Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259 lấy đạo của người trả lại cho người. Chứng kiến Hạ Tân trở về, Lý Khải khinh thường cười cười. Cát, thật là, ngược lại đều phải thua, còn càng muốn vùng vẫy giấy chết, nhiều làm lỡ cái này 15 phút. Vương Đào tức giận nhìn hắn một cái, nếu không phải là bởi vì ngươi quá nhớ giết hắn, chúng ta cũng sẽ không bại lộ. Lý Khải không có vấn đề nói, không có việc gì, ngược lại không tra được, bọn họ một điểm chứng cứ cũng không có. Vương Đào suy nghĩ một chút, ân, thắng một bà đã đủ vào vòng kế, phía dưới thanh kia coi như thương hại bọn hắn, đưa cho bọn họ được rồi. Tiết kiệm khiến người ta hoài nghi, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ha ha, bọn họ hiển nhiên không hiểu đạo lý này, mở rộng phần mềm hack đó cũng là thực lực, có bản lĩnh bọn họ cũng lấy cái treo lên tới A. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống, Tằng Tuấn Trần Đông mấy người lập tức khẩn trương nhìn hắn. Thế nào, lão Lục, làm được hả? Hạ Tân lắc đầu, hắn nói, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể diệt đi phần mềm hack. Mấy người nhất thời gương mặt uể oải, cũng là, ước đoán cũng không căng được 2-3 phút. Muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong hack vào đối phương máy vi tính làm sao có thể. Bất quá hắn nói vỗ kiện có kinh hỉ, các ngươi có thể thử xem. A, mấy người đều là gương mặt khó hiểu. Sau đó tạm dừng kết thúc, thi đấu bắt đầu lại, cao điểm trụ đã bị đẩy, đối diện mang theo bùa Baron chuẩn bị muốn đẩy thủy tinh rồi. Trần Đông hỏi, Tê Kiệt ở đâu kia mà? Ngô Tử Văn trả lời, đần, kiện bên phải a, a hát, vỗ đúng vậy, thật hữu dụng sao? Trần Đông liền nhấn đến mấy lần, phát hiện chuyện gì cũng không còn phát sinh a. Kinh hỉ ở chỗ nào? Tằng Tuấn, Trương Phong cũng đang liều mạng vỗ. Chẳng lẽ muốn rơi cái trứng màu xuống tới? Còn là nói, sẽ có một xét đánh chết đối diện. Nhưng chuyện gì cũng không còn phát sinh. Đang ở mấy người đều phải mất đi lòng tin thời điểm. Ngô Tử Văn phát hiện. Mau nhìn, đối diện vài cái. Gragas, Azer, cùng Tristana. Mấy người lúc này mới phát hiện đối diện vốn chuẩn bị tháo dỡ thủy tinh ba cá nhân đều ở đây không? Giải thích được khiêu vũ. Sau đó Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn cũng nhấn xuống. Irelia cùng Nautilus cư nhiên cũng bắt đầu ở thủy tinh bên cạnh khiêu vũ. Trương Phong nhất thời đại hỉ. Thì ra là thế. Vỗ có kinh hỉ. Là chỉ chúng ta nhấn một cái. Đối ứng vị trí nhân vật sẽ bắt đầu khiêu vũ. Thủy tinh còn có nửa ống máu, không ai có thể tới tháo dỡ. Đối diện 5 cá nhân đều ở đây khiêu vũ đây. Một ngày tháo dỡ, 3 đường mỗi xong 2 cái siêu cấp binh. Ước đoán thủ đều không thủ được. Nhưng nếu là tại ngoại người xem tới, giống như là tin tức khoa học xây dựng viện, cố ý vòng quanh thủy tinh khiêu vũ trào phúng giống nhau. Chính là cố ý không phải tháo dỡ. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, những người này là muốn tháo dỡ cũng tháo dỡ không được. Mà đổi thành một bên Vương Đào, Lý Khải đám người đã gấp ứa ra mồ hôi. Chuyện gì xảy ra, người làm sao không động được? Không được, a, cái gì chỉ lệnh đều vô dụng. Chỉ biết khiêu vũ, a, có thể động, a, lại không thể rồi. Trêu chọc ta đâu, không tốt, bọn họ xông tới. Lùi lại bọn họ, sao, bọn họ nhất định cũng động tay chân. Tin tức công trình người nhất thời quá sợ hãi. Sau đó tràng diện trên xuất hiện một màn kỳ quái. Tin tức công trình người đang thủy tinh bên cạnh khiêu vũ. Phát thanh truyền thông nhân như ong vỡ tổ lao tới. Sông ngang đánh thẳng vọt tới tin tức công trình nhân bên cạnh. Trong lúc bất chợt, liền dừng lại bất động. Vừa nhảy múa, một bên tĩnh, thoạt nhìn không giống như là đang so tài, như là tới khôi hài, làm cho bên ngoài xem so tài người đều cười vang. Tằng Tuấn vẻ mặt cười đễu nói, các ngươi cảm thấy trận này phần mềm hack đối quyết ai sẽ thắng? Trương Phong cũng cười, lời nói nhảm, bọn họ để cho chúng ta lùi lại, có thể lùi lại vài giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây, rất giỏi bọn ta 10 giây, chờ đấy kỹ năng đi ra thôi, bọn họ nhưng là chỉ có thể khiêu vũ, muốn chạy đều chạy không được, ta liền chọn người rồi, ta chờ hắn kỹ năng đi ra. Ngô Tử Văn nói, đại gia tập hòa, từng cái giây, đại khái 10 giây bên trong ta chỉ có thể thả một cái kỹ năng. Ân, sau đó chàng diện lên tình huống liền cùng máy ủi đất tựa như. Tử Sắc Phương 5 người tụ một khối, một đường đẩy tới, từ Chisana, đến Irelia, đến Azer, từng cái đem Lam Sắc Phương làm thịt rồi. Trên màn ảnh xuất hiện A chữ. Hiển nhiên lùi lại vẫn là không thắng được khiêu vũ. Được rồi, các huynh đệ, chúng ta phản kích thời điểm đến rồi. Đẩy trụ đẩy trụ, Trương Phong vung cánh tay hô lên. Một đống người dọc theo đường giữa giết đi ra ngoài. Fiora còn lại là đơn dẫn đường tuyến. Lam Sắc Phương còn muốn tới đường giữa trụ dưới phòng thủ. Trương Phong ra lệnh một tiếng. Liền thấy Lam Sắc Phương một đống người tập thể trụ dưới khiêu vũ. Đừng động người, ta đẩy trụ, treo tự động công kích đẩy. Lùi lại đối với mình di chuyển công kích vô dụng. Vẫn sẽ đánh thương, đẩy hết trụ lại giết người. Gọi đám này không biết xấu hổ tiện nhân trước làm chúng ta. Trong chớp mắt lại là một lớp A, đơn giản là không giải thích được một lớp đoàn. Liền thấy Lam Sắc Phương từng cái tại nơi khiêu vũ, chờ đấy Tử Sắc Phương tới thu gặt, song phương quyết đấu, hiển nhiên Linh trong miệng, kinh hỉ, thắng. Hơn nữa, đúng lúc này, đối phương treo phế đi, Trương Phong hưng phấn kêu câu, uy, mấy người các ngươi phát hiện không có, chúng ta sẽ không kéo dài, lùi lại tiêu thất, treo bị phá, Hạ Tân gật đầu. Hắn nói cần một quãng thời gian, có thể giúp chúng ta đem treo tiêu mất, là ý nói, bây giờ là chúng ta đơn phương tàn sát bọn họ ngay cả để cho chúng ta lùi lại đều không làm được. Ha ha, vậy bọn họ há lại không phải là không có nửa điểm sức phản kháng. Ân, sự thực quả thực như vậy, Phương Sa Linh đứng lên, thoải mái duỗi người. Một tay che miệng đả liễu cá A Khiếm. Không sai, không sai. Ở ta tiến công dưới, dám trông giữ 7-8 phút. Đối phương cũng coi là một hacker cao thủ. Không phải ngươi quá yếu, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi gặp được ta. Ân vây, lại tu bổ cái ngủ chưa a? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, Vương Đào đám người ngồi không yên. Bọn họ phát hiện mình sau cùng vũ khí cũng mất, chỉ có thể hô tạm dừng, tức giận hô to, nhân viên công tác, bọn họ ăn gian, khai quải, vẫn để cho chúng ta khiêu vũ. Tiểu Hồ Tử cũng cảm giác có chút quái, quả thực, các ngươi vẫn khiêu vũ có điểm lạ. Tằng Tuấn cười nhạt, ai biết bọn họ, nói không chừng bọn họ thích khiêu vũ đây. Ý của ngươi là chúng ta có treo có thể khiến cho đối phương khiêu vũ lạc tương đương. Ngươi vừa mới không phải còn nói, làm sao có thể có treo làm cho đối phương lùi lại đâu. Ngươi cảm thấy để cho đối phương lùi lại, cùng trực tiếp làm cho đối phương khiêu vũ người nào càng không thể tin. Tiểu Hồ Tử bị đang hỏi, không phải nếu nói lời nói, vẫn là khiêu vũ càng không thể tin a? Này bằng với trực tiếp thao túng nhân gia nhân vật a. Lùi lại vẫn chỉ là ảnh hưởng internet đâu. Trương Phong cười nói, ha ha, quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chính mình bật hack, còn dám tố cáo đối phương bật hack. Ta liền cười cười, cười nhạo cười. Vương Đào không cam lòng nói, ai nói chúng ta khai quải, các ngươi có thể kiểm tra a. Trương Phong khoanh tay đắc ý nói, a hát, vậy được, vậy các ngươi cũng có thể kiểm tra, nhìn chúng ta một chút nơi nào dùng treo a. Tiểu Hồ Tử nghiêm túc nói, không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ kiểm tra. Đương nhiên, trải qua một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, song phương cũng không tìm tới bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho Tiểu Hồ Tử phiền hơn. Cái này hai đội cảm giác có mờ ám, nhưng hắn chỉ có không quan tâm những thứ này. Hắn chờ đợi về nhà ôm lão bà đâu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngược lại hai cái rác rưởi đội ngũ mà thôi. Người nào thắng đều giống nhau. Bởi vì sao cũng không còn tìm được. Lý Khải sắc mặt tương đương xấu xí. Hắn biết lại như thế xuống phía dưới. Chính mình phương muốn thua. Luận công nghệ cao. Chính mình phương công nghệ cao không bằng đối phương. Huống chi bây giờ còn chưa rồi. Chỉ có thể thừa dịp Tiểu Hồ Tử cùng nhân viên công tác đi ra. Đi tới Hạ Tân bên người. Thấp giọng nói. Như người vậy cũng coi như quốc phục trước năm vương giả sao. Chơi một trò chơi còn bật hack. Hạ Tân cười cười. Đệ nhất, lời không thể nói lung tung. Chúng ta cũng không có bật hack. Ngươi nói lung tung, chúng ta là muốn cáo ngươi phỉ báng. Đệ nhị, ngươi có phải hay không đã quên ngươi ngay từ đầu là nói như thế nào rồi? Các ngươi dùng treo uy hiếp chúng ta thời điểm. Tới theo ta nói vận khí là thực lực một bộ phận. Treo cũng là thực lực một bộ phận. Hiện tại phát hiện treo vô dụng. Liền tới theo ta nói lễ nghi liêm sỉ. Ngươi, Lý Khải Trương Liễu Trương Trùy, bịt sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể ân ân nói. Ngươi theo chúng ta không giống với. Ngươi, yêu đêm, ở một khu cũng coi như cao thủ. Danh nhân, ngươi sẽ không có chút tự tôn sao? Nếu không chúng ta đều đừng đến âm. Quang minh chính đại tới so với một hồi. Hạ Tân nở nụ cười. Danh nhân, ngươi quá coi ta. Ta còn thật không biết mình có cái gì danh. Hạ Tân cũng không ở tử. Ngươi thắng làm vua lời nói. Hiện tại 404 phòng ngủ mới là người thắng. Cho nên tin tức truyền thông xin khoan dung rồi. Khẩn cầu song phương cũng không cần treo. Lý Khải, Vương Đào đều sợ. Sợ hai thanh xuống tới trực tiếp nhảy hai chàng múa. Vậy thật là không có biện pháp chút nào. Thua quá oan. Hạ Tân kỳ thực muốn cười. Như vậy cũng tốt so với. Ngươi cùng người ta ôn tồn giảng đạo lý. Nhân ra với ngươi luận nắm tay. Sau đó ngươi phát hỏa. Lấy ra nắm tay. Nhân ra phát hiện quả đấm ngươi cư nhiên so với hắn cứng rắn. Lại qua mở ra thủy với ngươi giảng đạo lý. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hạ Tân tự biết mình cũng không phải là cái gì thánh nhân. Hắn biết rõ, nếu không có mang ra linh, bây giờ đối phương thì không phải là tới khẩn cầu đàm phán, mà là tới rượu võ dương oai khoe khoang thắng lợi. Hạ Tân nói, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta có thể đặc biệt cho ngươi cái một mình đấu cơ hội. Một mình đấu cơ hội, ngươi nếu là thắng, chúng ta mà bắt đầu công bằng thi đấu. Song phương lần nữa ngồi xuống thi đấu, bây giờ là phong thủy luân chuyển, phát thanh truyền thông mặc cho người ước hiếp, ở tử sắc phương đẩy lam sắc phương đường giữa thời điểm. Tử sắc phương mọi người tập kết ở tại đường giữa, cao điểm trước, sau đó tất cả mọi người lui về phía sau, duy chỉ có Fiora một người ra khỏi hàng, đứng ở phía trước, nhất là thấy được, Lý Khải biết. Đây chính là Hạ Tân nói một mình đấu cơ hội. Song phương trang bị đã cơ bản ngang hàng. Lý Khải thậm chí không biết Fiora kinh khủng kia bổ đao cân nhắc là thế nào đi lên. Dám để rớt trên người của hắn 8 cá nhân đầu. Lần này là chân tránh một mình đấu. Cái này cùng loại lưỡng quân đánh với. Song phương phân biệt 4 người đứng ở phía sau bên Dương Kỳ trợ uy. Duy chỉ có Fiora cùng Irelia đơn độc ra khỏi hàng rồi. Làm sắc phương phàm là có dám ra đây quấy rầy. Toàn bộ đều bị định tại nơi khiêu vũ. Irelia chỉ có thể nghênh đón. Hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Trương Phong mấy người rành mạch từng câu. Hạ Tân là phải đem trước bị giết bãi tìm trở về. Cho nên phải ở trước mặt tất cả mọi người một mình đấu. Đương nhiên. Hạ Tân cũng không còn sử dụng thủ đoạn, thật thực lực cá nhân nghiền ép. ung dung phản rớt, Irelia e ngất xỉu. Sau đó đánh ra tiểu ôn tuyền, đem Irelia tại chỗ có người trước mắt chạm ở dưới ngựa. Lý Khải gương mặt tuyệt vọng, nhưng có một tin tức tốt là tất cả mọi người sẽ không lại khiêu vũ rồi. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi một câu, lão đại, ngươi cảm thấy chúng ta cần treo mới có thể thắng sao? Trương Phong nở nụ cười, ha ha, đại gia cũng liền đồ cái mới mẻ vui đùa một chút mà thôi. Ngô Tử Văn nói, để cho bọn họ cảm thụ dưới chúng ta phía trước cảm thụ thôi. Trần Đông nói, đúng vậy, hiện tại ngoạn cú liễu, bọn họ là một đống cướp, chúng ta theo chân bọn họ không giống với. Tằng Tuấn cười cười, như vậy là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.